Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934. Phân chia địa bàn, 3, 4 người cano tại trên mặt biển đi dạo hơn nửa ngày. Kết quả không hề có thu hoạch, Ngao Mộc Dương từ trong nước mang về một cái to lớn cua. Có điểm giống là hắn ngư trường có cưa duyên thanh cua. Bất quá nhan sắc là hắc sắc, cùng địa phương thổ dân nhóm màu da tiếp cận, hắn không có nhận ra này cua giống. Ba hê hỏi hắn, hắn liền lung tung lập cái danh tự, sau đó nghiêm trang nói, loại này cua là hải lý ma quỷ sở biến thành, nếu như các ngươi có gan lượng, vậy ăn nó thịt, buổi tối ma quỷ sử dụng đi đến bên cạnh ngươi. Ba hê hai người một chỗ cười rộ lên, hắn nói, này thật đúng là tràn ngập châu Phi phong vị truyền thuyết. Trà trộn tại vớt đội tàu trong, Ngao Mộc Dương một mực ở chú ý xung quanh cái khác vớt thuyền, nhưng cũng không có phát hiện cái gì quỷ dị chỗ. Dựa theo bọn họ sở nhận được tin tức, hẳn là có nhiều cái địch quân thế lực chạy đến địa phương hải vực tìm kiếm kia cái gọi là hộp đen. Hắn muốn tìm đến những thế lực này, tuy nhiên lại chậm chạp không có thu hoạch. Như vậy, hắn khó tránh khỏi tâm phiền. Ba hê lại là hiểu lầm hắn ý tứ, cho là hắn là vì không có phát hiện thuyền đắm dấu vết mà tâm phiền. Liền vừa cười vừa nói, tiểu nhị, đừng nóng vội, thuyền đắm cũng không phải là đơn giản có thể tìm tới. Chúng ta có kiên nhẫn chút, ví dụ như Meyer Phí Tuyết cứu vớt tài bảo công ty. Bọn họ trọn vẹn hoa 30 năm thời gian mới vớt thượng át tô tạp phu người hiệu. Sau đó nhất cử thành danh. Chu Nhĩ cũng cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng, chúng ta tìm kiếm thuyền đắm nhất định phải có kiên nhẫn. Ngươi có dạng này cách nghĩ, thượng đế nhất định sẽ làm cho ngươi tìm đến nó. Chỉ bất quá hội một mực khảo nghiệm ngươi kiên nhẫn. Nghe hai người, Ngao Mộc Dương cảm thấy gia nhập vớt đội làm người dẫn đường cũng không tệ. Không riêng an toàn, hơn nữa thất ý thời điểm còn có người tới tự an ủi mình. Đến lúc xế chiều, khiến hắn biết gia nhập vớt đội lựa chọn cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Cũng có một vài vấn đề chờ đợi hắn giải quyết. Cano tại trong biển du đãng hảo một vòng to không có phát hiện thuyền đắm dấu vết. Cho nên bọn họ liền đổi hải vực. Ngao Mộc Dương đối với tất cả Mogadishu hải ngoại đều rất quen thuộc. Hắn đối với hải đồ cho ba ê hai người giảng giải hải vực địa hình cùng hải lưu tình huống. Sau đó quyết định đi tới gần một chỗ hải vực tiến hành tìm kiếm. Bọn họ lái thuyền vừa mới thả neo, hai chiếc cano lập tức mà đến. Cano thượng có mấy cái người da trắng cùng người da đen. Những người này cao lớn vạm vỡ, cầm trong tay trường thương súng lục. Hắc Long vô ý thức đem AUG cho rút ra. Thời điểm này ba hê ấn chặt tay hắn cánh tay nói, không có việc gì, tiểu nhị, là một đám vô lại mà thôi. Hai bên tiếp cận, một cái lạc tai hồ hắc nhân tráng hán dùng anh văn giống. Ngao Mộc Dương nghe không hiểu nhiều, bất quá này hẳn không phải là hải tặc, mà là tới khu đuổi bọn hắn. Bởi vì tráng hán này một bên kêu la một bên phất tay ra hiệu bọn họ rời đi nơi này. Ba hê anh văn không sai. Hắn đứng dậy dùng anh văn cùng mấy người trò chuyện lên. Ngao Mộc Dương nghe không hiểu, liền cẩn thận hỏi, chuyện gì xảy ra? Chu Nhĩ cũng hiểu một ít anh văn. Hắn run rẩy hồi đáp, này là một đám nước Mỹ, thuộc về Hải Dương Dũng Sĩ vớt công ty. Bọn họ nói cái hải vực này về bọn họ tất cả, để cho chúng ta mau để cho khai mở. Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương vẫn lạnh lùng cười cười, nói, ba ê, ta tiểu nhị, ngươi nói cho bọn hắn biết cái hải vực này thuộc tại chúng ta bông tê người. Này không phải là bọn họ địa bàn, để cho bọn họ cút nhanh lên. Ba ê chỉ vào Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long đối với người Mỹ lại nói tiếp. Mấy cái người Mỹ thấy được hai người là bông tê người, lớn lối thần sắc có chỗ thu liễm. Đặc biệt là Hắc Long trong tay vẫn mang theo một bả AUG. này để cho bọn họ trở nên càng thêm lãnh tĩnh. Người Mỹ cùng bọn họ đồng dạng, đại gia hỏa còn không sợ bông tê người. Thế nhưng là ai cũng không muốn rước lấy nhục phiền toái. Vì vậy lưu lại vài câu ngoan thoại, một chiếc cano rời đi, một cái khác chiếc cano thì một mực đi theo tại phía sau bọn họ. Thấy vậy Chu Nhĩ liền yếu ớt nói, Toán, ba ê, chúng ta về trước bình đài đi thôi, chúng ta hiện tại người quá ít, nếu xuất hiện xung đột, chúng ta e rằng muốn ăn thiệt thòi. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, không, ngươi không cần sợ hãi. Chu Nhĩ, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi muốn biết rõ, đây là chúng ta lãnh hải, chúng ta dựa vào cái gì lui về phía sau, dù cho lui về phía sau, chúng ta có thể lui đi nơi nào, trở lại trên bờ đi không? Hắn không thể rời đi, hắn có tìm tòi cái hải vực này, tại phân tích trong báo cáo, cái hải vực này với tư cách là hộp đen chìm nghỉm chi địa xác suất tương đối cao. Hắn là thật vất vả mới đưa ba ê cùng Chu Nhĩ lừa gạt qua. Làm sao có thể bị người đơn giản đuổi đi? Ba ê cũng là con người rắn giỏi. Ngao Mộc Dương lời thắng được hắn đồng ý. Đúng, Chu Nhĩ, ngươi đừng như vậy kinh sợ được không? Thượng đế cho ngươi lớn như vậy khổ ngươi. Cũng không phải là vì để ngươi nhiều ăn bánh mì cùng thịt muối. Chúng ta không đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút đám này nước Mỹ dám như thế nào đối phó chúng ta. Những cái này đáng chết hỗn đản. Bọn họ cho rằng đây là tại Liên Hợp Quốc sao? Bọn họ cho rằng ai đều sợ bọn họ hàng không mẫu hạm tạo đội hình sao? Chu Nhĩ rút rụt xịt cái mũi nói. Ta không phải là nhát gan. Ba ê, ngươi là ta hảo huynh đệ. Ngươi khó hiểu ta sao? Ta này sẽ ngay cả có điểm sợ hãi. Ta sợ bọn họ biết lái thương. Vừa rồi ngươi thế nhưng là tại trong dương nhặt được hơn người đầu. Ai biết có phải là hắn hay không nhóm giết người. Ba hê chính là rõ ràng hắn tính cách. Cho nên mới an ủi hắn. Đừng sợ, bọn họ không dám đả thương chúng ta. Bằng không ta cậu cùng tổng giám đốc có thể sẽ không bỏ qua những cái này con chó đẻ. Thoạt nhìn. Những cái này người Mỹ quả thật có chút kiêng kỵ Nereus. Phía sau bọn họ phái hai chiếc cano qua. Cano phía trên có thợ lặn. Đến bọn họ phụ cận liền nhao nhao nhảy vào trong nước. Lạc Tay Hồ người da đen trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Nói, nhìn, đây là chúng ta địa bàn. Chúng ta muốn ở chỗ này lặn xuống nước tìm đồ vật. Các ngươi còn là nhanh lên rời đi a. Ba ê lạnh lùng nói, vậy ngươi nhóm chỉ tâm, bên này hải lý có cá mập, hắn nói như vậy chỉ là nghĩ hù dọa đối phương, hoặc là chỉ là chớ chú đối phương. Kết quả thợ lặn nhóm xuống nước không được 10 phút, quả thật có mấy cái liêm đao hình vây cá toát ra mặt nước. Thấy được những cái này màu xám đen vây cá, Chu Nhĩ đứng lên cả kinh kêu lên, là cá mập tới. Cá mập tới, lập tức, Ngao Mộc Dương từ bên cạnh cano thượng thính đến vài âm thanh quen thuộc tiếng chửi rùa. Phác, nước biển rất thanh tịnh, những cái này cá mập dán mặt nước du động. Ngao Mộc Dương đám người vểnh lên chân nhìn lại, rất nhanh liền thấy rõ chúng bộ dáng. Những cái này cá mập cái đầu đều tại 4 mét, thân thể hiện ra con thoi hình, đầu dài mà bình dẹp. Hình tượng cùng đại đa số cá mập tương tự, trong đó, chúng thân thể nhan sắc chủ yếu là màu nâu xanh, mặt sau cùng trên thân thể bên cạnh là màu nâu xanh. Vây lưng, vây đuôi cùng vây ngực cũng là màu nâu xanh, thấy rõ chúng thể sắc, Ngao Mộc Dương đã nói, đại thanh sa tại Mogadishu hải ngoại cũng không hiếm thấy. Chúng có thể là tất cả cá mập giống loài bên trong rất phong phú một loại. Sinh hoạt tại toàn cầu ôn đới cùng nhiệt đới thủy vực. Thường thấy không phải là đại gia hỏa không sợ hãi. Này dù sao cũng là cái cá mập quần. Những cái này cá xuất hiện. Thợ lặn nhóm nhau nhau nổi lên hướng trên thuyền leo. Ba ê nhìn mừng rỡ. Cười nói. Này không phải là các ngươi địa bàn sao? Nhìn. Có cá tới đoạt địa bàn,